Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 699. Không may Mạc Hoa Hảo. An Nhu nghe được Trương lão mời, hơi sững sờ, mặt xoát một chút liền đỏ đến cổ cây. Nàng vừa rồi chỉ là dự định đi lên chơi đùa, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp mời chính mình biểu diễn nhân vật. Nói như vậy, chính mình vẫn là có biểu diễn thiên phú. An Nhu quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, mắt to quay tròn đánh giá hắn, muốn biết đối phương nghĩ như thế nào. Chính ngươi đi làm dự định đi. Trương Dương cũng không có ý định tả hữu An Nhu sự tình. Nếu như đối phương muốn đi quay phim, hắn khẳng định sẽ duy trì, hơn nữa sẽ vận dụng tư nguyên của mình duy trì. An Nhu nhẹ gật đầu. Đối Trương lão nói, ta nguyện ý thử xem. Trương lão vui mừng nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta sẽ dựa theo bình thường diễn viên tiền lương cho An tiểu thư phát tiền lương. Trương lão thực thành khẩn nói, liền vẻn vẹn là cái này bình thường diễn viên tiền lương, liền đủ để chứng minh thành ý của đối phương. Trương Dương tùy bút tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn bọn họ quay phim. Mà Mạc Hoa Hạo nghe được An Nhu cũng muốn vào đoàn làm phim, mặt trên càng là hiển lộ tài năng. An Nhu tư sắc không thể so với diễn viên một ít tiểu minh tinh kém. Mạc Hoa Hạo tự nhiên muốn tại này liền cái tư sắc vô song trước mặt nữ nhân biểu hiện tốt một chút. Một phen, An Nhu cho an bài một cái nữ ba hình tượng. Cái này hình tượng vừa vặn cũng là cùng Mạc Hoa Hạo diễn một cái đối thủ diễn. Hai người quan hệ bất hòa, thường xuyên đùa giỡn, không khỏi có chút tứ chi tiếp xúc. Trương lão nhìn thấy này trận diễn thời điểm, nhíu mày, thầm nghĩ này trận diễn vốn là không có. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua biên kịch, phát hiện biên kịch đang cùng Mạc Hoa Hảo ánh mắt ra hiệu. Trương lão hừ một tiếng, chuẩn bị trực tiếp kêu dừng. Trương Dương cũng không phải mù lòa. Hắn ở một bên nhìn rõ ràng, liền vừa rồi Mạc Hoa Hảo cùng biên kịch nói chuyện lúc, hắn cũng nghe được rõ ràng, hắn vẫn luôn không có ra tay, là dự định trực tiếp cho Mạc Hoa Hảo một bài học. Một cái hắn có thể nhớ kỹ giáo huấn, lúc này hắn nhìn thấy Mạc Hoa Hảo cái này giơ lên bàn tay lớn, hướng về An Nhu trên bờ vai thối lui, màn này vốn chính là muốn đẩy bả vai. Thế nhưng là Mạc Hoa Hạo tay đi không an phận hướng về ngực đẩy đi. Trương lão cũng là đạo diễn qua không ít điện ảnh người. Thấy cảnh này, nhanh lên kêu một tiếng ngừng. Mà Mạc Hoa Hạo lại coi như cái gì đều không có nghe thấy. Một đôi ma chảo tiếp tục tiến lên, dập đầu ngược lại. Trương Dương thấy cảnh này, nhẹ nói, khấu trừ 1000 không may điểm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cũng liền 5 vạn không may điểm. Như vậy tiếp tục chụp xuống đi, đoán chừng không dùng đến mấy lần. Mạc Hoa Hạo cảm giác chính mình cũng muốn sờ đến, thế nhưng là không nghĩ tới một cái lảo đảo, trực tiếp mặt chạm đất, tới một cái đất bằng ngã. Người chung quanh khẩu xem mộng, An Nhu thì là hướng về Trương Dương bên này một bên. Hắn biết chắc là Trương Dương giở trò quỷ. Đối Trương Dương mỉm cười, ngươi không sao chứ? An Nhu ngữ khí lo lắng hỏi. Thế nhưng là nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, bởi vì Dương ca không quen nhìn mình bị người khi dễ. Vẻn vẹn bằng điểm này, hắn liền thực vui vẻ. Mạc Hoa Hạo từ dưới đất bò dậy, hắn tương đối may mắn, mặc dù đến rồi một cái đất bằng ngã, cũng may thân thể cùng mặt đều không có bị thương. Không có việc gì, không có việc gì. Mạc Hoa Hạo nhìn một chút lòng bàn chân, căn bản cái gì cũng không có. Chính mình như thế nào hết lần này tới lần khác đến rồi một cái đất bằng ngã đâu. Tiếp tục, tiếp tục, hắn hời hợt đánh rớt thân thượng bụi đất đối An Nhu nói. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, không có chuyện gì. Lúc này Trương lão đi tới. Hắn không có đi hỏi Mạc Hoa Hạo có chuyện gì hay không. Hơn nữa quan sát một chút đến cá nhân, hắn đối Mạc Hoa Hạo thấm thía nói, "Tiểu Mạc, quay phim liền hào hào quay phim, không nên suy nghĩ bậy bạ." Mạc Hoa Hạo ừ một tiếng, cung kính nói, "Ta đã biết Trương lão, ta nhất định hào hào quay phim." Trương lão căn bản không có theo trên mặt của hắn nhìn ra bất luận cái gì ăn năn ý tứ. Hừ, đã thăng cấp 6 trở về. Mạc Hoa Hạo nhìn thấy đối phương đi ra, nội tâm cũng hừ một tiếng, trong lòng mắng, lão ngoan cố, ta không đi hưởng điểm tiện nghi, làm diễn viên làm gì? Bắt đầu, Trương lão hừ một tiếng nói, Mạc Hoa Hạo cười hắc hắc, sụ mặt tiếp tục đem chính mình tay vươn hướng An Nhu bộ ngực. Dập đầu ngược lại, Trương Dương lại một lần nữa nói, khấu trừ 2000 không may điểm. Trương Dương nhìn thấy con số này, trong lòng đều đau, thế nhưng là hệ thống có lý luận của mình, chính mình lại thế nào câu thông cũng không có gì dùng. Bộp một tiếng, Mạc Hoa Hạo lại tới một cái đất bằng ngã. Không có việc gì, lại đến, lần này, mũi của hắn đều đổ máu. Mạc Hoa Hạo lau đi lỗ mũi máu, khoát tay nói, dập đầu ngược lại, khấu trừ 4000 không may điểm, lại đến, thân là một cái diễn viên, nhất định phải chuyên nghiệp. Dập đầu ngược lại, khấu trừ 6000 không may điểm, lại đến, ngoặc kép, nếu như nói lần một lần hai là trùng hợp, như vậy lần thứ ba, lần thứ tư, vẫn là trùng hợp sao? Này không thể dùng trùng hợp để hình dung, đây quả thực là quá xui xẻo. Biên kịch bây giờ nhìn không nổi nữa, vừa mới chuẩn bị đi lên, phát hiện đối phương không có tại đứng lên. Thấy cảnh này, hắn vội vã chạy đi lên, thuận tay lật qua Mạc Hoa Hạo, phát đối phương thế nhưng đã ngã hôn mê bất tỉnh. Trương Dương làm bộ lo lắng đi tới, xem đều Mạc Hoa Hạo đã té xỉu. Đây là thế nào? Trương Dương biết rõ còn cố hỏi. An Nhu nhẹ nhàng bấm một cái Trương Dương, trừng mắt liếc hắn một cái. Trương lão cũng nhìn Trương Dương một chút, luôn cảm giác chuyện này cùng hắn có quan hệ đâu. Chỉ là cảm giác mà thôi. Trương Dương từ đầu tới đuôi đều ngồi ở phía xa xem kịch bản, căn bản cũng không có ra tay. Trương Dương nhìn thoáng qua Mạc Hoa Hạo, cung kính nói, chính là một cái chuyên nghiệp diễn viên. Nói như vậy, hắn thuận tay đi giơ lên Mạc Hoa Hạo, lơ đãng tại phần eo của hắn trở xuống, đan điền lấy bên trên điểm một cái. Hắn khi nhìn đến Mạc Hoa Hạo lần đầu tiên thời điểm, liền nhìn ra sắc mặt hắn phát hoàng, tóc hiện ra bóng loáng, rất rõ ràng là âm hư biểu hiện. Trương Dương tâm huyết dâng trào, thuận tay liền giúp hắn một tay. Bởi vì Mạc Hoa Hạo bị thương, điện ảnh nhất thời bán hội không thể tại tiếp tục vỗ xuống. An Nhu đành phải đi theo Trương Dương về tới Lẫn Nhau Ngu công ty giải trí. Vừa tới công ty cửa ra vào, liền thấy một đám phóng viên vây quanh Trương Dương công ty. Đằng sau còn có người lôi kéo từng Trương đại điều biên độ. Trương Dương sững sờ, lập tức đỗ xe đi vào công ty. Các công nhân viên nhìn thấy lão bản trở về, nhưng không có giống như ngày thường nghênh đón, đều xem thường nhìn Trương Dương. Hắn cũng cảm giác buồn bực, bình thường chính mình cũng hảo hảo đối đãi những nhân viên này, như thế nào hôm nay nhân viên thái độ đối với chính mình đều bộ dáng này? Còn có bên ngoài những ký giả này, chẳng lẽ lại là có người muốn làm chính mình? Thế nhưng là loại trừ Thịnh Thiên công ty giải trí, hắn ở cái địa phương này đã không có địch nhân rồi. Huống chi Thịnh Thiên công ty giải trí còn bị hắn phá đổ. Chung quanh hắn đánh giá một phen, chính mình bất quá đi ra một cái giữa trưa mà thôi, làm sao trở về liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngay sau đó hắn thấy rõ ràng tranh chữ thượng chữ, vô lương thương gia lừa dối Quyên 2000 vạn. 2000 vạn, lừa dối Quyên. Trương Dương thế nhưng là đem tiền toàn bộ đều đưa trước đi, kết quả cuối cùng còn rơi vào một cái lừa dối Quyên danh tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,